Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 11 cuộc xung đột trong ba kết. Góc truyện audio.com. Bù thêm chép Tiacienka các tình yêu sau khi bị tụi hắn đánh te tua bọn sói già nằm quằn quại trên đất tưởng như sắp chết oa sợ hãi mồ hôi hột ngày càng. Nhiều hơn eo em đậm ướt cả mặt. Vội bỏ chạy nhưng miệng vẫn CN mạnh bạo. Chúng mày cứ chờ đấy tụi tao sẽ bắt chúng mày trả gấp đôi nỗi nhục hôm nay chúng ta ít thôi. Vừa quay lưng định bỏ trốn nhưng đã bị một cậu bé cho ân bắt lại tiếng giọng trầm ấm phát ra. Các ân định ít đâu bắt bọn chúng lại nghe theo mệnh lệnh một top ân tiến đến và giữ chặt ba tên sói già. Chúng sợ oa bèn quỳ xuống van xin. Xin đại ca tha cho chúng e mà cô biết chúng e đã eo em gì đắc tội đến anh ạ, envy miss nà em en. Cậu bé, Nguyễn Vạn Tường, Ken, 15T, được bọn nó cưu mang đem về nuôi vì ngay từ nhỏ cậu đã sớm mồ côi cha mẹ lại cô có họ hàng thân thích vài ba đứa trẻ cùng trang lứa được ích học có một. Gì đờ hoàn hảo CN cậu thiệt thòi hơn ai hết. Hàng ngày vất vả ít kiếm miếng cơm manh áo bằng đủ thứ nghề bị BN bè xa lánh phân biệt đối xử coi khinh luôn NS cậu là đứa cô cha mẹ đầu đờ gì xó trợ cho. Đến một ngày ba đứa nó gặp cậu từ khi đi cây họ nhận nuôi cậu VV hơn CS tốt đẹp hơn nên rất cố gắng giúp VC bọn nó hiện hát giúp tụi nó quản lý ba yêu quý tôn. Trọng bọn nó, IQ, 200, 200, võ khá cậu lớn tiếng chửi mắng. Bọn mày biết đã đụng tới ai cô? Dạ cô thưa đại ca, ba tên sói cậu hững hờ đáp. Đó là ba nanogam chúng mày cô nên đụng vào đó là bộ tam thế giới bóng đêm nghe BG chưa đụng tới ba đứa tụi bay sẽ đi cây hưởng chế độ ưu ái lém. Nhếch môi khinh bỉ nghe đến chế độ ưu ái chưa hiểu gì nhưng nghĩ là cơ hội tốt bọn chúng chưa gì đã đồng ý. Vâng chế độ ưu ái ạ tụi e xin nhận lòng tốt của đại ca Z chế độ đó là NTN ạ cậu nhìn bọn chúng nở nụ cười. Chế độ ấy là sống cô bằng chết lũ ngu ngọc đến đây chúng hoảng loạn tinh thần chỉ biết nhìn nhau và gào thét nài nỉ. Đại ca tam tỷ chúng tôi biết lỗi ôi xin hãy tha mạng bọn nó khoanh tay chiếm trệ đứng nhìn. Ken lôi chúng xuống dưới tầng hầm eo em chúng sống giờ chết giờ ôi chặt chân tay cho trò ăn hát thì mặc chúng ẩm ý CF cô có thể tha đi cây và kết hoa chúng bị lôi ít thôi. Miss đến đoạn hiểu lầm giữa A cô, cậu. Nhỏ nhé tiếp nà cô và nhỏ tức giận hoa bỏ ít vô phòng VIP trên lầu bấy hát mải giải thích versus cô và nhỏ nên A và cậu cô hề để ý đến sự tồn tại của nó. Đảo mắt hoa nó cả hai nhìn versus ý muốn nhờ nó giúp. Nó hiểu ý đặt tay lên vai hai nanogam. A2, A3 he he đáng đời nhà ai bảo hai A ngọc hoa e cô giúp đi cây gì đâu ha ha ha bài e ít tia si đây hai nanogam từ từ ở lại ngắm cảnh cùng tên chết bầm kia ít đang bị hiểu nhầm Z mà con. Nhỏ e gái CN cười đi cây tức hoa cô LMG đi cây định NS thêm điều gì đó thì nó đã ít mất tiêu ôi mặt cả hai BS trũng xuống thật ảm đạm buồn bã nhớ lại chuyện lúc. Nãy lại cảm thấy hối tiếc nhưng CX đã lỡ ôi để lại muộn màng trong lòng. Còn hắn đứng sừng sững hai tay đút túi bước thong thả về phía trước. Anh đưa tay sờ lên phía bên má đã đỏ ửng dấu tích cô gây ra nhưng cô hề trách mắng mà CN cười đầy nguy hiểm. Dù SECS sẽ là của tôi cả ba về nhà versus tâm trạng khác nhau một ngày đầy biến động trôi hoa. Cách chương.